Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039, chương 1040 là chiến đấu dâng lên lễ pháo. Lam Tiểu Nghê nhìn lớn vô cùng hỏa diễm xa trùng, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Một mực đề phòng ăn lâm ăn nàng hải sản, lại không nghĩ rằng cái thế giới này quái vật cũng phải ăn nàng hải sản. Xa trùng cái miệng đem Lam Tiểu Nghê một cái nuốt trọn, đang muốn nhai một lớp, đột nhiên cả người run lên, khí lim màu xanh lam do hướng nội ngoại nổ tung, trong nháy mắt đem hỏa diễm xa trùng thân thể đông, để cho ngọn lửa tát. Hỏa diễm xa trùng thân thể nổ lên, Lam Tiểu Nghê cả người bị đồ băng bọc, thần sắc lãnh ngạo, cả người trên dưới tản ra khí thế ác liệt. Tiêm vỗ lên còn có một cái màu xanh da trời tiểu ngư du động. Xách xách xách, lúc này mới giống một cái linh ngư toàn tộc hy vọng a. An Lâm cười nói, hỏa diễm xa trùng phòng trừng hữu hóa thần hậu kỳ thực lực, lại bị Lam Tiểu Nghê một chiêu giết trong nháy mắt. Bây giờ Lam Tiểu Nghê thật sự hiện ra lực lượng, mới là hóa thần cảnh sinh linh mạnh nhất một nhóm kia sinh linh nên có sức mạnh. Bất quá cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi, cùng An Lâm không so được. Rầm rầm rầm, ở xa địa chung quanh, lại có 8 con khí tức cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm xa trùng từ xa địa chui ra. Mắt lom lom nhìn trung gian hai người, Lam Tiểu Nghê thấy nhiều như vậy xa trùng, hơi biến sắc mặt, đang muốn chủ động đánh ra. An Lâm lại không có nhìn mấy cái xa trùng, mà là một chân chợt hướng xa địa đạp một cái, lăn ra đây cho ta. Một trận rung động kịch liệt, xa địa mặt đất bị hắn giẫm đến cả khối lõm xuống. Giống, một tiếng đau đớn xen lẫn phẫn nộ tiếng kêu bộc phát ra. Nơi nào đó xa địa kim sắc xa lịch đột nhiên nổ lên. Một cái thiêu đốt ngọn lửa màu vàng hình cầu bay ra. Vừa xuất hiện liền làm cho cả không gian nhiệt độ tăng vọt. Nó mỗi một lần hô hấp đều có màu trắng gai nhọn ở bên ngoài thân co giãn, mang theo trận trận hơi nóng cuồn cuộn. Lam Tiểu Nghê thấy như vậy một màn, sắc mặt chợt biến đổi. Kia khí tức cường đại, kinh khủng nhiệt độ, không sai, nó chính là cái thế giới này nóng bức ngọn nguồn. Nhân ngư công chúa bị dọa sợ đến lại sử dụng một cái màu trắng quả cầu. Như Lâm đại địch nhìn hỏa cầu, chỉ có màu xanh da trời tiểu ngư còn chưa đủ. Đây là nàng một cái khác lá bài tẩy. Giống ha ha ha ha, các ngươi nếu vội vã tìm chết, ta đây thành toàn cho các ngươi. Kim sắc gai nhọn hỏa diễm cầu cười lớn, hai bên lại xuất hiện hai khỏa nhỏ hơn hỏa diễm cầu, hướng thẳng đến An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê ném tới. Hỏa diễm cầu ẩn chứa cực kỳ khủng bố viêm chi lực, chỗ đi qua hư không vặn vẹo, xa địa kia đặc thù kim sắc xa lịch cũng trong nháy mắt bị hòa tan thành nhiệt độ cao kim thủy. Lam Tiểu Nghê kiều quát một tiếng, thúc dục bạch cầu ngưng tụ tường băng ở trước người, đồng thời ngự đến Lam Ngư cái miệng xúc lực. Cường đại băng hàn lực lượng không ngừng hội tụ. An Lâm cười nhạt, song trưởng đánh một cái, lần nữa tách ra, lúc giữa song trưởng xuất hiện vòng xoáy màu xanh lam. Cực hàn chi lực để cho chu vi ngàn mét nóng bỏng ngay lập tức hết sạch. Cướp lấy là như chí hàn đông lạnh giá. Hỏa diễm cầu tựa hồ có thể cảm nhận được An Lâm trong lòng bàn tay vòng xoáy kinh khủng. Gai nhọn đào co rút, cả thân thể run lên bần bật. Chậm, ta, muộn rồi. An Lâm khẽ hô một tiếng, lạnh vô cùng vòng xoáy. Rắc rắc, vòng xoáy màu xanh lam trong nháy mắt khuếch trương hơn 1000 mét. U lam trong bóng tối xen lẫn cực hàn chi lực phong tuyết, đồng cũng thôn phệ đến chung quanh hết thảy. Đây là An Lâm âm thần công pháp đệ nhất trọng diễn sinh bản mệnh thuật pháp. Lạnh vô cùng vòng xoáy, thiên địa lạnh vô cùng, vòng xoáy vô tận, 8 con cự đại hỏa diễm xa trùng còn không tới kịp kêu thảm thiết, liền bị đóng băng nát bấy. Kim sắc gai nhọn hỏa diễm cầu hét lớn một tiếng, cả người bộc phát ra vàng óng ánh quang mang, tựa hồ muốn dẫn động toàn bộ sa mạc viêm lực đi chống cự An Lâm vòng xoáy. Nhưng nó còn chưa thế nào phát lực, vòng xoáy liền đem nó thân hình nuốt mất. A, hỏa diễm cầu thật giống như chết chìm thái dương kêu thảm. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị vô cực lạnh vô cùng lực lượng nuốt mất. Vòng xoáy dần dần bình tức, mảnh thiên địa này bắt đầu rơi xuống tuyết, hết thảy lại khôi phục an tĩnh. An Lâm yên lặng đi về phía bị đông thành nước đá hỏa diễm cầu. Hỏa diễm cầu còn cất giữ thét chói tai sợ hãi bộ dáng. Biểu tình bị đọng lại rồi. Dây, giết trong nháy mắt, đều chết hết. Làm Tiểu Nghê ngơ ngác ngắm đến cảnh tượng trước mắt. Chúng rất cường đại sa trùng, siêu cấp kinh khủng hỏa cầu quái, đều bị một chiêu thuấn dây. Nàng tường băng còn ở trước người ngây ngốc cản trở. Màu xanh da trời tiểu ngư xúc lực quá lâu, bụng cổ đến cặp mắt trợn trắng, không thể không thả ra ngoài. Với là đối không trung thả một pháo. Năng lượng màu xanh lam trùng thiên nổ lên, là An Lâm đại lão chiến đấu dâng lên lễ pháo. Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, An Lâm, ngoặc kép. An Lâm nhún vai một cái, không xem ở một bên bán manh Lam Tiểu Nghê, hướng về phía hình cầu kia nhẹ nhàng đạp một cái. Rắc rắc, hoành, hỏa diễm cầu nổ tung, biến thành lượng lớn bể băng chiếu xuống đại địa. An Lâm từ trên mặt đất nhặt lên một quả vàng óng ánh quả cầu nhỏ, cực kỳ thuần thục đem thu nhập trong nạp giới, đánh chết đạt được bảo vật. Quy trình này lão thuần thục, làm Tiểu Nghê cực kỳ ủy khuất biển liễu biển cái miệng nhỏ nhắn. Giận không dám nói gì, An Lâm lại đem bảo vật đoạt, nàng lại không có thứ gì. Rõ ràng nàng cũng rất xuất lực có được hay không, còn đánh giết một cái đầu sa trùng đây. Tựa hồ cảm giác được người mạnh nhất bị giết chết. Mảnh thiên địa này bắt đầu biến hóa, mãnh liệt không gian chi lực bao phủ An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê thân thể, để cho nhân chán ghét quay cuồng trời đất cảm. Lần nữa đánh tới, An Lâm rất ghét loại này dịch chuyển không gian phương thức, không một chút nào hữu hảo. Một lát sau, An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê xuất hiện lần nữa ở đó một cực kỳ rộng lớn bên trong phòng. An Lâm yên lặng xuất ra kia vàng óng ánh quả cầu. Sử dụng thần giám thuật, kim dương hỗn độn thạch, tồn tại ở trong hỗn độn kim loại dương cầm tinh dung thần thạch. Cực kỳ vững chắc, cũng có cường đại chữ năng hiệu quả, là thần cấp tài liệu. Thần cấp tài liệu, An Lâm hít vào một hơi, bảo vật này chân quý lần nữa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Làm Tiểu Nghê thấy An Lâm vui vẻ bộ dáng, yên lặng che bưng bít đầy đạn ngực, tâm trạng quá đau khổ. Lúc này, pho tượng lại bắt đầu động. Tây Hải Tử pho tượng mặt đầy vui mừng nói: "Chúc mừng hai vị người hữu duyên, thành công thông qua quang cầu thực tập, hy nhìn các ngươi có thể mang theo bảo vật đi trấn hưng các ngươi chủng tộc." An Lâm khẽ mỉm cười: "Nhất định sẽ." Lam Tiểu Nghê hỏng mất, một cái lão huyết giấu ở ngực. Này rời à, đây là để lại cho thiên quy tộc cùng linh ngư tộc bảo vật chứ. Ta lão tổ, ngươi bây giờ là đem bảo vật đều giao cho một người, làm cho nhân loại đi chấn hưng nhân tộc nữa à. Đáng tiếc, pho tượng thật giống như ngây ngốc hoàn toàn không có ý thức đến một điểm này. Tây Hải Tử pho tượng trước người xuất hiện lần nữa quang cầu, bay tới An Lâm cùng trước mặt Lam Tiểu Nghê. Bây giờ, các ngươi còn có cơ hội tiến vào quang cầu trong thế giới, tìm các ngươi cơ duyên. Quang cầu chỉ còn lại mặc vũ, bạch, lam, lục, hồng, năm loại màu sắc. Lam Tiểu Nghê im lặng không tiếng động. An Lâm nhẹ vỗ vỗ cằm, trầm ngâm chốc lát, chỉ hướng quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lam Tiểu Nghê lúc này mới mục vô biểu tình mà đưa tay chỉ hướng quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Ân,